Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 142, lòng rung động cảm giác đau lòng. Đối với Minh Cự Tuyệt, Cọng Lông lộ ra nói rất thẳng thắn. Phảng phất ở bảo hôm nay khí trời rất tốt. Tống Chí Liêm không phục há mồm liền phải phản bác. Bị Thái Nhất Tông trưởng môn một tay bịt rồi miệng. Tiền bối, cảm giác ngươi đã không dùng được chúng ta cha con. Không biết ngươi là dự định rời đi, hay lại là... Thái Nhất Tông nội tâm của trưởng môn không ngừng cầu nguyện. Hy vọng hắn vội vàng biến mất. Hắn không bao giờ nữa muốn cùng tu sĩ giao thiệp. Có tu sĩ qua lại địa phương, nguy hiểm tính là bình thường gấp 10 gấp trăm lần. Bọn họ như vậy người bình thường, làm sao có thể chống đỡ được. Nếu là trước kia, Cọng Lông lộ ra chỉ là tìm một chỗ tu dưỡng một chút, liền sẽ rời đi, trốn vào trong rừng sâu núi thẳm này ẩn núp. Cho đến chính mình đột phá đến thần vương cảnh giới mới ra đến. Đến thời điểm, hắn đã là này phương đại lục châu bò nhất tồn tại. Có thể cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Ai cũng không thể lại giống như vậy đuổi giết hắn. Nhưng là, bây giờ gặp chính mình thích nhất hậu sinh. Dĩ nhiên là không muốn. Hắn há mồm liền muốn nói ở lại Thái Nhất Tông. Lại bị Nhâm Nhất kéo lại. Đại gia, ta tạm thời sợ là không trở về được. Ta phải mau rời khỏi nơi này. Càng nhanh càng tốt. Nhâm Nhất biểu tình rất thống khổ. Một bộ bệnh tim phát tác dáng vẻ. Cả khuôn mặt cũng mặt nhăn ba rồi. Cọng Lông lộ ra tất nhiên lo lắng hắn an ủi. Cũng hoàn mỹ lại đi lý tới Tống gia cha con. Được rồi. Chúng ta này liền rời đi. Hắn đỡ lên Nhâm Nhất. Liền muốn hướng một bên một con đường mòn cắm vào. Lại bị Nhâm Nhất kéo lại. Đại gia, nơi này cũng không thể đi. Tốt nhất là xuống núi. Xuống núi. Tiểu tử, ta đây nếu là xuất hiện, những thứ kia ăn tươi nuốt sống ác nhân lập tức tự ra hiện. Còn không đem ta băm ba rồi. Bên này không thể đi. Kia bên này thì sao? Cọng Lông lộ ra nói ra Nhâm Nhất hướng một bên khác đi tới. Nơi này không có đường. Nhưng thần kỳ là, Nhâm Nhất trạng thái đúng là dễ dàng rất nhiều mặc dù còn có chút đau. Ngược lại cũng ở năng lực chịu đựng trong phạm vi. Tống gia cha con nhìn biến mất hai người. Đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Thầm nói may mắn. Bận rộn không ngừng vọt vào trong sơn môn. Không dám dừng lại lâu. Dọc theo đường đi. Cọng Lông lộ ra cũng móc đi một tí ngừng đau đan dược cho Nhâm Nhất ăn. Nhưng là, thật giống như một chút dùng cũng không có. Nhâm Nhất mặt càng ngày càng đỏ. Đây là bị nghẹn đau phải ác. Mới phải xuất hiện tình trạng. Cọng Lông lộ ra cau mày. Tiểu tử, êm đẹp. Đi cái đường còn có nhiều như vậy kiêng kỵ. Người lúc trước như vậy phải không? Nhâm Nhất cười khổ lắc đầu một cái. Không có. Người lão lúc xuất hiện. Đột nhiên mới xuất hiện. Trước, tiểu tử nhảy nhót tưng bừng. Mỗi ngày còn chăm chỉ đúc luyện thân thể. Cho tới bây giờ không có lười biếng quá. Lại như vậy phải không? Chẳng lẽ là cái địa phương này có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương? Khiến cho ngươi có chút kiêng kỵ. Nói chuyện công phu. Hắn quan sát tỉ mỉ lại chung quanh sơn thủy cây cối. Rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng. Tiểu tử, cánh rừng này, đều là an tĩnh như vậy sao? Trong rừng động vật gì cũng không có. Lớn đến xài lang hổ báo. Nhỏ như thỏ chim, cho dù là một cái tiểu tiểu văn trùng cũng không có. Đây quả thực là không thể nào chuyện. Đơn giản là vi phản thông thường. Nếu như dã ngoại làm như vậy sạch yên tâm, người kia còn giấu ở trong phòng làm gì? Nhâm Nhất cố chịu đựng khó chịu. Nhìn quanh bốn phía sau. Rất là đồng ý nói. Nơi này là rất kỳ quái. Ta trước có đã tới mảnh này cánh rừng. Có rất nhiều tiểu dã thú qua lại. Không cẩn thận, còn sẽ gặp phải một ít kỳ quái tiểu yêu thú. Nhưng bây giờ, tỉ như lần đó, bọn họ nhập môn thông quan tỉ thí thắng sau. Liền bái Ngô Thế Huân làm thầy. Sau đó trở lại trên đường. Liền kiến thức qua xú thí trùng uy lực. Có thể đem người sống sờ sờ cho sông chết. Khác thường tức là yêu. Nơi này có cái gì rất không đúng. Tiểu tử, chúng ta được mau rời đi mới là... Không thể trì hoãn nữa rồi. cọng lông lộ ra bắc lên nhâm nhất, không để ý linh lực lãng phí, thi triển lên thần thông nhanh chóng sẽ phải rời khỏi. Mà ở tại bọn hắn không có chú ý tới giữa không trung, rõ ràng là buổi chiều thiên quang sáng nhất thời điểm, lại bị mây đen bao phủ, sắc trời dần dần tối xuống, thật giống như muốn mưa như thế. Đoạn đường này chạy trốn, nhâm nhất tình trạng tướng không đảm đương nổi, nhưng là khóe miệng bắt đầu chảy máu, tinh thần cũng có chút mơ hồ, cọng lông lộ ra vùng vẫy rất lâu, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Thôi thôi, hay lại là đi xuống núi đi. Có lẽ vận khí không bết bát như vậy, bọn họ sẽ không đụng phải truy lùng tới tu sĩ. Chỉ là, vào núi dễ dàng xuống núi cũng rất khó khăn. Chỉ bất quá mới đi hai bước đường, nhâm nhất búng máu tươi lớn liền phọt ra rồi đi ra. Lại giống như là mở ra cái gì khai quan như thế. Dừng cũng không ngừng được, cọng lông lộ ra lần này thật dọa sợ. Tiểu tử, ngươi được chịu đựng nữa à? Ngươi còn trẻ tuổi như vậy, ngàn vạn lần chớ chết ở lão đầu phía trước ta. Hắn cuống cuồng lại móc mấy viên thuốc, một chút không đau lòng nhét vào nhâm nhất trong miệng. Mà lúc này túi gấm trong không gian, vốn là đang nhắm mắt ngủ say Lam Linh, một trận lòng rung động cảm giác đánh tới, đem nàng thoáng cái thức tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Tiểu một, nàng vội vàng cho nhâm nhất truyền dỉ tai. Đây là chỉ có thần vương mới có thể thần thông, có thể tránh người khác tai mắt, cùng mình muốn nói chuyện điện thoại nhân, tiến hành một chiều câu thông. Lúc này nhâm nhất khó chịu không nói ra lời, trong miệng huyết không cần tiền như thế phun vải ra, nơi nào chú ý nói chuyện với Lam Linh, như thế lần này dỉ tai mấy lần đều không kết quả. Lam Linh cuống cuồng bên dưới, trực tiếp liền thoáng hiện sau lưng nhâm nhất, chỉ bất quá. Nàng tu vi thật sự là quá cao, coi như chỉ là một chán nản bị thương nặng thần vương, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể cảm giác được. Dù là cọng lông lộ ra đã chạm tới thần vương cảnh giới, vẫn đối với nàng xuất hiện vô tri vô giác. Lam Linh vừa xuất hiện, cũng cảm giác được một loại chèn ép úp mặt tới, không nói ra khó chịu, dùng linh thức dò xét bốn phía, nàng rốt cuộc phát hiện một cổ khí tức nguy hiểm. Không được, tiểu một, nơi này xảy ra chuyện, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Nàng đột nhiên lên tiếng, hù dọa cọng lông lộ ra, hai người trước cũng không có gặp mặt qua, lúc này tự nhiên tràn đầy phòng bị. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Vị này đại gia, ta là nhâm nhất, bằng hữu. Nàng kiên quyết không thừa nhận mình là nhâm nhất linh sủng. Hàm hồ mang quá. Tháo ra cọng lông lộ ra, không kịp giải thích nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết ta cùng hắn là đồng thời là được, ta sẽ không hại hắn. Lam Linh kéo nhâm nhất muốn đi, toàn bộ quá trình cọng lông lộ ra cũng không chen được tay. Như vậy cảm giác rất kỳ quái, đối phương chỉ là một tiểu cô nương, khí thế kia nhưng là từ địa chế trụ hắn, để cho hắn thăng không nổi ý thức phản kháng. Chỉ có thể bị động đi theo phía sau hai người, mặc cho Lam Linh thành tựu. Nhưng mà, hết thảy lúc này đã trễ. Lam Linh chỉ là đi không bao xa, thì không khỏi không ngừng lại. Cọng lông có vẻ hơi không giải thích được thúc giục. Thế nào? Dừng lại làm gì? Phải đi cũng nhanh à? Chậm, không đi được. Lam Linh có chút hối tiếc buông xuống đã có chút hôn mê nhâm nhất. Nếu như nàng có thể sớm một bước tỉnh lại là tốt, có thể ở tại bọn hắn bước vào sau núi này lúc trước thời hạn ngăn cản, nói không chừng còn có cơ hội rời đi. Bây giờ chỉ nghe theo mệnh trời, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.